Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, chương 87, tìm kiếm Inhuman Kavin Zabo. Peggy Carter theo Melinda Mai đang điều tra S.H.I.E.L.D. cùng Nick Fury. Carol phụ trách ngạc nhiên đội trưởng sự tình, mà phía bên mình máy móc cũng ở công tác tìm kiếm Scroll. Mấy cái điểm mấu chốt đều có sắp xếp, còn lại chỉ cần kiên trì chờ đợi là được rồi. Tô Phục nhín chút thời gian tiếp tục lấy nguyên bản sự tình. Tu luyện ma lực, phát triển nghiên cứu năng lực cùng với quen thuộc thập giới. Đánh khoảng không, Tô Phục còn đi một chuyến X học viện đem Jin theo Jubilee kêu đến xác định hai người thân phận, sau đó đem bí mật xâm lấn sự tình nói cho các nàng biết. Đến là không dự định để bọn hắn đi nhắc nhở Chác hoặc là tìm xuống núi chạy Scroll. Chỉ là làm cho các nàng có cái chuẩn bị nếu như gặp phải cảm thấy quái lạ sự tình chưa chút thần mà. Thôi, đương nhiên, Jin nếu đến vậy dĩ nhiên thiếu không cho Hắc Phượng Hoàng đi ra một chuyến. Nick Fury xác thực không đúng. Melinda Mai đã phát hiện nhiều lần hắn đều là thần thần bí bí rời đi. Không ai biết rõ hắn đi đâu. Ta hiện tại có 8 thành nắm chắc. Hắn hẳn là bị thay. Peggy Carter lúc này khôi phục xóa ma pháp ngụy trang nằm ở Tô Phục bên người. Cảnh vật chung quanh rất rõ ràng là một bộ vừa kích chiến quá dáng vẻ. Hừm, có thể hay không tra được hắn đi thì sao? Rất khó. Hắn phi thường cẩn thận. Hơn nữa một khi để hắn phát hiện nói sẽ rất phiền phức. Peggy Carter nói một tiếng sau đó thật, giống đột nhiên nghĩ đến cái gì giống như hướng Tô Phục hỏi, ngươi theo Melinda Mai là chuyện gì? Xảy ra, nàng là ta từ nhỏ bồi dưỡng được đến, tuy nhiên nàng làm bộ rất bình tĩnh. Nhưng ta xem đi ra nàng cùng ngươi tựa hồ đã xảy ra cái gì? Nàng đã nắm ta ngươi vừa nãy ăn qua. Đồ vật, Tô Phục cười nói. Peggy Carter hơi ngẩn người sau đó phản ứng lại, không thể nào. Melinda Mai tuy nhiên tuổi còn nhỏ nhưng tính cách nhưng rất mạnh, thế cũng rất độc lập. Không thể như vậy mà đơn giản đã bị ngươi thực hiện được chứ. Tô Phục cười đem ngày nào sự tình nói một lần, Peggy Carter giờ mới hiểu được xảy ra chuyện. Gì, vì lẽ đó, Melinda Mai tương lai cũng sẽ rất đặc biệt. Làm cho Tô Phục quan tâm người khẳng định cũng không giống như vậy. Điểm này Peggy Carter tin tưởng không nghi ngờ. Tô Phục vừa cười vừa nói. Xem như là S.H.I.E.L.D. trung kiên lực lượng đi. Ngươi không phải là muốn đưa nàng bồi dưỡng thành ta đi. Peggy Carter đã lui ra S.H.I.E.L.D. Tô Phục nếu bồi dưỡng được một cái người mình. Nói có vẻ như cũng rất hợp lý. Peggy Carter còn không biết Barbara sự tình. Vì lẽ đó chuyện đương nhiên cho rằng Melinda Mai cái này để Tô Phục vừa ý người sẽ là hắn mục tiêu. Tô Phục cười cười không lên tiếng. Bồi dưỡng Melinda Mai, nàng vẫn đúng là không có cái ý nghĩ này phương pháp. Bất quá nàng cũng nhắc nhở chính mình. Tương lai S.H.I.E.L.D. Quake. Simon đều không tệ, ở thêm vào Barbara, S.H.I.E.L.D. tiểu tổ theo chính mình không có gì khác biệt. Quay đầu lại nhớ tới nói cho Phober, làm cho nàng lưu ý dưới hai người kia có thể sớm bố cục. Nghĩ đi nghĩ lại, Tô Phục lại nghĩ đến một chuyện thời điểm có thể sớm làm a. Peggy, Danny Whiteho sự tình ngươi rõ ràng sao? Tô Phục hỏi. Peggy Carter bất ngờ làm sao đột nhiên để lên chuyện này nhưng vẫn là gật đầu nói. Hydra người mà, lúc trước thế nhưng là ta thân thủ tóm đến hắn. Bất quá nghe nói hắn tựa hồ đã sắp không được. Tựa hồ bị phê chuột phóng thích. Làm sao đột nhiên hỏi lên hắn. Đã phóng thích sao? Để Melinda Mai đi điều tra một hồi hắn hành tung. Đi qua nơi nào? Sau đó, có cái gì đặc biệt chuyện phát sinh? Tô Phục nói, được, Peggy Carter không hỏi nhiều, rất hiển nhiên nhất định là có chuyện gì, Nàng đứng dậy tìm tới điện thoại theo Melinda Mai liên lạc một chút, làm cho nàng đi điều tra một hồi. Không thể không nói Melinda Mai mặc dù chỉ là cái sơ cấp đặc công, quyền hạn cũng không cao thế, nhưng năng lực vẫn rất mạnh, nhất là từ nhỏ ở SHIELD lớn lên, nhân mạch quan hệ từ không cần phải nói. Không bao lâu Melinda Mai thì có tin tức, Danny Waiho mất tích. Bảo vệ chạy chữa sau Danny Waiho đã bị người cứu đi. Sau đó liền không có bất kỳ cái gì tam tích. Quả nhiên là như vậy mà. Tô Phục ngẫm lại từ Peggy trên tay cầm lấy điện thoại trực tiếp hỏi. Có cái gì địa phương từng xuất hiện tình huống dị thường? Nói thí dụ như một thôn làng cũng chết hết. Ây, chấm ngoặc kép, đầu bên kia điện thoại Melinda Mai trầm mặc chốc lát. Nói, SHIELD cũng vừa chịu đến tin tức này. Ở Danny Waiho trước sau không bao lâu quả thật có một cái người trong thôn cũng chết hết. Đã có người đi điều tra, đem địa chỉ nói cho ta biết. Dựa vào cái gì, người cũng không phải SHIELD người. Melinda Mai rất muốn nói như vậy nhưng chần chờ chốc lát, nàng vẫn là đem địa chỉ nói ra. Đem điện thoại đưa cho Peggy, Tô Phục đứng dậy mặc quần áo hướng về bên ngoài hô một tiếng. Không bao lâu Phober đi vào, theo ta ra ngoài một chuyến. Tìm một người. Vâng, Thuấn Di Chi cửa mở ra. Tô Phục mang theo Phober trực tiếp đi vào. Sau một khắc hai người xuất hiện ở một mảnh hoang vu lụi bại thôn làng. Phober con mắt lóe sáng lên phát động năng lực, nơi này không ai. Mở rộng phạm vi. Ta muốn tìm một người tên là Kevin Jabo, nữ nhân hay là bên người nàng còn có một cái nam nhân. Tô Phục nói, Phober mở rộng năng lực phạm vi cảm ứng đồng thời có chút hiếu kỳ hỏi. Cái này Kevin Jabo là người biến dị sao? Không, nàng là dị nhân. Tô Phục cười nói, dị nhân, theo người biến dị gần như, cũng là bởi vì cơ nhân dẫn đến phát sinh biến hóa, nắm giữ đủ loại kiểu dáng năng lực hoặc là thân thể biến hóa. Cái này Kevin Jabo năng lực có thể hấp thụ cuộc sống khác, mệnh trường sinh bất lão. Tô Phục nói, năng lực này nghe tới tựa hồ cung cấp không nhiều thiếu trợ giúp. Ta tuy nhiên muốn tìm nàng, nhưng nàng không phải là ta mục tiêu. Con gái nàng mới là. Kevin Jabo nữ nhi là ai? Sky, Darcy, Quake. Vừa nãy nghĩ đến Quake theo Simon thời điểm Tô Phục mới nghĩ đến gia doanh vào lúc này có thể sẽ bị hiểu biết đào. Sau đó mới có Kevin Jabo tìm kiếm Inhuman tổ kiến kiếp sau. Đồng thời đem Sky giao ra khiến người ta nhận nuôi chăm sóc sự tình. Bất kể là kiếp sau Inhuman hay là Sky, Tô Phục cũng rất có hứng thú. Inhuman là một luồng thực lực, mà Sai, tuy nhiên sớm tìm tới nàng sẽ làm nàng mệnh vận quỹ tích phát sinh biến hóa. Nhưng bất kể là hacker kỹ thuật hay là năng lực đánh lộn, sớm tìm tới nàng sẽ chỉ làm nàng so với phim truyền hình bên trong mạnh, mà sẽ không càng yếu hơn. Tìm tới, nhưng chỉ có một mình nàng. Một hồi lâu sau Phober bỗng nhiên nói, sau đó chỉ rõ phương hướng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.